Công chúa học đường, chương 15, tha thứ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là giải phân cách thông minh sau cái hôm bị đấm băng đã tránh mặt hè nhắn cũng tủi thân hết sức cứ nhìn băng rồi đi theo cô lải nhải xin lỗi, cô thấy phiền liền phán một câu xanh dờn. Anh mà đi theo tôi nữa thì không chắc mắt còn lại lành lặn đâu. Hàn im bặt không dám nói gì nhưng vẫn nhắn tin cho băng qua điện thoại, cô ngó lơ không trả lời làm hắn bó tay không biết làm gì để băng tha thứ. Liền một tuần cô không để ý đến Hàn nên hắn sắp phát điên, thử qua bao nhiêu cách mà cô vẫn giận. Cuối cùng hắn cũng ra một quyết định hết sức bá đạo, đó là như cách cũ, mặt dày mới cô được vợ. Định lý này đã áp dụng nhiều lần và thành công. Tan học hắn chờ trước cổng trường chặn băng đang chuẩn bị đi về nhà. Cô nhíu mày lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Quỳnh đi bên cạnh thấy có chuyện nên biết ý đứng ra xa xem phim tình cảm lãng mạn. Vũ cũng làm y như vậy, nhiều học sinh đang định về thì thấy Hàn và băng nên dừng lại tò mò. Phải biết là Hàn là hot boy nên có một lượng fan nữ khổng lồ nha, còn băng thì là hoa khôi chưa vào trường được bao lâu thì là người tình trong mộng của các nam sinh. Không chú ý mới là lạ đó. Hắn cảm nhận được mọi người đã bắt đầu chú ý đến hai người thì mới hài lòng lên tiếng nhìn băng. Vợ à, chồng biết sai rồi tha thứ cho chồng đi. Hàn bây giờ đang ủy khuất nhìn cô, giọng hết sức dịu dàng nhưng thể hiện được sự quan tâm. Băng giật mình, trán nổi lên ba vạch đen, môi giật giật không biết nói gì. Fan nữ của hắn nghe xong cũng giật mình, nhìn hắn bằng ánh mắt điên cuồng. Ai nói cho họ biết đây không phải là Nam Cung Hàn đi, Hàn mà để vẻ mặt dễ thương hết sức thế kia sao? Mỹ Nam lạnh lùng ngày xưa đâu rồi? Hàn ca dễ thương quá má. Nữ sinh A lên tiếng, ôi đẹp dai quá má ơi, chảy máu mũi rồi nà. Nữ sinh B, sao hoàng tử của tôi lại nói vậy với cô băng băng chứ? Nữ sinh C hỏi xong thì lại đến các nam sinh thất thần la hét thất thanh. Ây, nữ thần bị người ta cướp đi rồi. Băng nhi của ta sao có thể nhanh như vậy đã bị cướp đi? Mỹ nữ lòng ta, không thể nào. Cuộc thảo luận của họ cứ thế không đến hồi kết thì đành nhìn vào. Vào hai nhân vật chính của câu chuyện chờ kết quả, băng thấy không được tự nhiên nên lạnh băng nhìn hắn. Tôi về đây, định chạy vòng qua hắn thì một bàn tay kéo cô lại. Người cô mất thăng bằng thì ngã vào lồng ngực rắn chắc, hương nam tính của đàn ông sộc vào mũi nhẹ nhàng mà khoan khoái. Cô định thoát ra khỏi thì hắn giơ hai bàn tay ép cô thật chặt vào mình. Băng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh bất thường của hai người. Hàn nhẹ giọng nói, vợ à, chồng thật sự biết lỗi rồi mà tha thứ cho chồng đi nha. Nếu không chồng sẽ thương tâm chết mất. Mô ê quá, đây là suy nghĩ của các fan nữ khi thấy hot boy lạnh lùng của họ nói ra câu này. Các fan nữ thấy băng không nói gì thì tức giận, hoàng tử của bọn họ đã hạ mình đến mức này mà cô ta vẫn vô cảm như vậy à, một số bạn nữ thấy Hàn đáng thương thì lên tiếng bất bình. Cô mau tha thứ cho hoàng tử đi, cô muốn nhìn hoàng tử ủy khuất như vậy à, mau trả lời đi. Đúng vậy, vân vân và mây mây. Thật ra bọn họ cũng không muốn hot boy Nam Cung Hàn thích băng đâu, chẳng qua thấy thương Hàn. Băng bất đắc dĩ trả lời, thôi được rồi, thế cho tôi về đờ si chưa? Chắc bây giờ cô mà không trả lời thì bọn họ lại nháo nữa, vì không muốn phiền phức nên đành trả lời như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan nam như muốn phát điên lên, thể hiện vẻ không cam lòng rồi tức giận gào loạn lên. Hàn nghe xong gương mặt ánh lên vẻ vui mừng như điên, giọng Hàn nũng nịu vang lên. Vợ để chồng đưa về nhà nhé, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt hủy khuất. Cũng được, trên đường về nhà Hàn cứ lải nhải nói chuyện cô không quan tâm mà đôi lúc lại liếc nhìn hắn. Không hiểu sao mỗi lúc ở cùng nhau băng lại cảm thấy yên bình và thoải mái đến vậy. Mà cũng phải nói lúc hắn nghiêm túc lái xe là đẹp trai nhất. Cảm nhận được ánh mắt của băng hắn liền quay người lại danh mãnh hỏi. Có phải cảm thấy bây giờ chồng rất soái không? Yên tâm khi cưới về nhà mỗi ngày sẽ được ngắm, đẹp dai chưa quá 5 giây. Đồ tự kỷ mau lái xe đi, cô cười mỉm nhẹ giọng nói. Hàn ha ha vài tiếng rồi chuyên tâm vào lái xe, mình đổi ông Phan thành ông Nguyễn nhé vì quen rồi hi hi, họ của Linh Trang CF dạy hem. Cách chương.